Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 175. Tại dãy núi Tinh Mang, vô số người đang làm việc ngày đêm, nghiên cứu. Những người này hơn 10 ngày nay gần như chưa ngủ. Dù thế nào họ cũng muốn gắng. Dù thế nào họ cũng muốn gắng nhanh chóng phá giải không gian di tích và cái cổng lớn này. Hôm nay, vị trí cổng lớn đã hiện ra đầy đủ. Hai bên mây mù mờ mịt, yêu khí hoành hành tàn phá. Nhưng bất kể nó quay cuồng ra sao, thì chúng vẫn chưa từng thật sự xông ra. Thời gian phá giải càng kéo dài, liên minh ba bên dần dần đi đến kết luận rằng cấp bậc của bí cảnh này rất đáng sợ. Tất cả gia tộc làm thủ công nổi danh của ba đại lục đều phái ra nhân tài xuất sắc nhất ra nghiên cứu, nhưng mà giống như bắc thang lên trời, không biết dựa thang vào đâu. Tất cả mọi người đều vô cùng bất lực, chán nản cực kỳ. Rõ ràng, cảm thấy nơi này có cơ quan điều khiển, nhưng không thể tìm thấy đầu mối then chốt. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã lục soát hết mấy mật thang linh tinh trước cổng. Song hai bên cổng là núi đá bất khả xâm phạm. Với độ cứng của ngọn núi này, Hữu Lộ Thiên Vương phải dồn hết sức chém mạnh một kiếm, nhưng rốt cuộc lại làm bội kiếm tùy thân của hắn gãy toát. Dù đồng thiền xót xa, lập tức chạy đi tìm Hồng Thủy Đại Vu. Kiếm của ta chém không nổi, chi bằng ngươi thử nện một chùy. Hồng Thủy Đại Vu nện chùy đuổi Du Đông Thiên lui ra. Nơi mà tiếng chuông đông hoàng vang, nguyên thần Côn Bằng tỏa trấn, ngươi lại để cho ông đây đi đập sao? Nếu đập được, thì 12 ngày trước, ông đây nện luôn cho nó mở ra rồi, được chưa? Du Đông Thiên, ngươi có thể nào không ra chút nữa hay không? Ta nện một chùy xuống, dù có phá giải được hay không, thì phía đại lục yêu minh và bên tinh không lưu lạc chắc chắn sẽ có cảm ứng, ứng nghiệm như thần. Một vị thợ thủ công vu minh lấy chiếc đục lớn của mình ra khoét dưới cổng, nhưng bỗng bị trượt, thu tay không kịp, tự đục trúng đùi mình, máu tươi phọt ra. Xong, ngay khoảnh khắc này, một thay đổi phá vỡ tình thế bế tắc liền xuất hiện. Cánh cổng màu vàng kim đột nhiên trở nên hư ảo, một vòng xoáy xuất hiện, cùng một tiếng vù vang lên. Toàn bộ máu trong cơ thể vị thợ thủ công bị thương ở bắp đùi nọ, bị rút cạn qua miệng vết thương. Chỉ mới nửa giây trôi qua, nhưng đã dung nhập hết vào cánh cổng. Trước cổng chỉ còn lại một cái xác khô quắc. Mọi người nhìn thấy đều kinh hãi, theo bản năng cấp tốc tránh ra xa. Chỉ thấy sau khi hút xong máu người, vòng xoáy kia từ từ rút về. Còn cánh cổng lại hơi hồng lên. Du Đông Thiên cau mày nhìn như đang trầm tư suy nghĩ. Mấy vị đại vu và đạo minh thất kiếm ở cách đó không xa, nhìn thấy sự thay đổi lạ kỳ này cũng như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Máu huyết! Phá giải cổng này lại cần máu huyết hay sao? Sắc mặt của Du Đông Thiên trở nên rất khó coi. Hiện giờ chỉ biết máu là thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến cánh cổng này. Nhưng rốt cuộc phải cần bao nhiêu mới mở được, hay nói cách khác là phải giết bao nhiêu người mới mở được cổng này. Ở đây đa số là nhân tộc của tinh hồn. Du Tinh Thần xa sầm mặt. Tiểu hổ! Tả Lộ Thiên Vương tiến lên. Đến ngay đây. Bắt vài con tinh thú tới đây, bắt nhiều vào. Dạ vâng. Vân Trung Hổ, Tả Lộ Thiên Vương chợt hiện ra. Chỉ trong một phút, Tả Lộ Thiên Vương đã trở lại cùng một con tinh thú nhiều đầu. Hắn tiện tay vung đao chặt đứt một cái đầu, máu tươi trào ra. Xong, lần này chiếc cổng không có phản ứng. Lại thử một chiếc đầu tinh thú cảnh giới anh biến, nhưng vẫn không có phản ứng chút nào. Không có tác dụng đâu. Hồng Thủy Đại Vu nghiêm túc lắc đầu. Lúc trước, yêu tộc ăn máu, phải là máu nhân tộc, vu tộc thì mới được. Máu tinh thú vô dụng thôi, đối với yêu tộc, tinh thú chỉ là yêu tộc cấp thấp. Có lẽ yêu tộc cấp trung và cấp thấp cũng sẽ tàn sát nhau, nhưng yêu tộc cấp cao thì không. Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu u ám, nhất định phải dùng máu người. Du Tinh Thần lạnh lùng nói, Hồng Thủy, chính ngươi vừa nói yêu tộc ăn máu không riêng nhân tộc, có khi máu vu minh càng hiệu quả hơn. Hồng Thủy thản nhiên đáp, Du Tinh Thần, ngươi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vu Minh ta làm được mọi thứ, nhưng không làm những chuyện đục nước béo cò, làm trái với lời hứa. Ba nhà bây giờ cứ lấy của 15 người trước, mỗi bên 5 người kéo ra ngoài giết lấy máu để huyết tế cổng này. Mặt của Hồng Thủy Đại Vu lạnh tanh. Khoan! Bạch Vân Đoá hô to. Khoan hãy động thủ. Hồng Thủy không nhúc nhích. 10 vị đại vu khác chỉnh tề quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Vân Đoá. Lời lão đại ta nói, người dám dị nghị hay sao? Ba bên đều đưa 5 người, không có gì bất công. Ngươi còn muốn gì nữa đây? Vân Trung Hồ và Du Đông Thiên xuất hiện trước mặt Bạch Vân Đoá trong chớp mắt, đứng khoanh tay trước ngực. Trừng mắt cái gì? Muốn đánh nhau hay sao? Tới đi, ai sợ ai? Bạch Vân Đoá tách hai người ra, ngang nhiên tiến lên nói. Hồng Thủy Đại Nhân, ta lên tiếng ngăn, không phải để căn vặn ý của ngươi. Dựng theo những gì đang biết, máu từ nhân tộc có thể tác động lên cánh cổng này, chưa nhất thiết phải giết người để hiến tế. Có lẽ lấy nhiều máu của nhiều người là được. Toàn bộ lượng máu của 5 người, chúng ta có thể đổi lấy thành từ 50 người, thậm chí là 100 người. Nếu ba bên vẫn chưa đủ máu thì chúng ta sẽ lấy tiếp. Như vậy, vừa có thể thu được lượng máu tương đương mà không phải một ai chết. Đã có cách không cần giết người. Việc gì là phải làm hại mạng người, tạo thêm sát nghiệp. Nét mặt của Liệt Hỏa vẫn lạnh tanh đứng trước mặt Hồng Thủy, lạnh lùng nhìn Bạch Vân Đoá. Hồng Thủy chưa lên tiếng thì họ cũng không lui. Hồng Thủy Đại Vu hơi sững sờ nói. Là ta chưa nghĩ chu toàn, nếu có thể đủ được người mà không mất mạng, thì đương nhiên không ai chết vẫn tốt hơn. Các người lui ra, lúc cần động não thì động thủ làm gì? Đầu óc các người ngoài thịt ra thì còn gì không? Đám người Liệt Hỏa vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, ôm quyền với Du Đông Thiên rồi lui đi. Băng Minh Đại Vu biểu môi. Cái tính này của lão đại đối với người đẹp luôn tỏ ra ôn hòa. Một chữ, hèn. Hai chữ, cực hèn. Ba chữ, cực kỳ hèn. Chưa nói được hết một nửa, đột nhiên biến sắc, nhanh như chớp lấy tay che miệng, hai mắt tràn đầy sự kinh sợ. Hồng Thủy Đại Vu sầm mặt, mạnh mẽ xoay người. Đùng một tiếng nổ, Băng Minh Đại Vu bị một chùy đập cho bay, kèm theo vội vàng buộc miệng xin tha. Lão đại, ta sai rồi. Kêu thảm thiết không dứt, người đã bay ra xa mấy trăm mét. Liệt Hỏa Đại Vu và vợ là Tuyết Lạc cũng là cạn lời. Cái miệng bô bô, tật xấu cười không đúng lúc đúng chỗ, đã khiến cho ngươi thiệt thân bao lần rồi. Sao ngươi không thay đổi? Đôi vai của mấy vị đại vu khác cũng run run. Tên bị ổi này hôm nay rốt cuộc cũng gặp báo ứng rồi, quá là đã. Nếu không mất mạng, đương nhiên mọi người làm rất nhanh, vô cùng tích cực. Chỉ kêu gọi một tiếng đã có mấy trăm người hiến máu ngay. Ba chiếc thùng lớn chừng 100 lít, chẳng mấy chốc đựng đầy máu tươi nóng hôi hổi. Tiếp theo khiêng thùng máu thứ nhất để trước cổng. Vẫn là một tiếng vụ nhỏ. Vòng xoáy kia lại xuất hiện, cứ như cá voi hút nước, nhưng mới được hơn phần nửa đột ngột dừng. Mắt thường cũng thấy cánh cổng màu vàng kim đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Sau một trận gió lớn, cánh cổng bỗng biến mất, chỉ còn lại một cửa động đen ngòm. Ngay cả một thùng máu vẫn chưa dùng hết mà cánh cổng không thể mở kia đã mở ra rồi. Mọi người thấy còn dư ra hai thùng máu tươi nóng hổi. Cả đám đều nhướng mày, nét mặt phấn khởi. Hồng Thủy Đại Vu nhìn thấy cảnh này, mặt đen như đít nồi. Ta tính sai rồi. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một chất giọng quái đản. Ai chà chà, sức phán đoán này. Còn nói là máu 15 người. Đúng là mất mặt. Bây giờ ngay đến năm... Thanh âm lụi dần, bị Liệt Hỏa và Tuyết Lạc cùng bịt miệng, sắc mặt biến đổi. Em vợ à, Xin ngươi sống cho ra hồn người một chút đi. Sống tử tế khó lắm hay sao? Người lên tiếng là Băng Minh Đại Vu, vừa mới bay về chưa bao lâu. Băng Minh Đại Vu buộc miệng, tức thì tái mặt, không ngừng vả vào miệng mình. Tiền sư nói chứ, ta đập chết ngươi, ngươi lại rước họa lớn cho ta rồi. Hồng Thủy Đại Vu đen mặt đi tới, khuấy miệng co giật, rồi quát. Hai người các ngươi, mau tránh ra. Liệt Hỏa Đại Vu và vợ lưỡng lự, vẫn vội tránh qua một bên. Tuyết Lạc vang vĩ. Lão đại à, ngay từ bé tính hắn đã vậy rồi, nói năng không dùng đầu óc. Thằng ngốc này hết thuốc chữa rồi. Tuyết Lạc sắp khóc tới nơi. Hồng Thủy Đại Vu nhìn Băng Minh Đại Vu, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ hất đầu. Đứng lên chỗ kia. Hai chân Băng Minh Đại Vu run rẩy. Lão đại, ta sai rồi. Đứng lên trên. Băng Minh Đại Vu nơm nớp lo sợ, đứng trên một mỏm đá nhô ra, gió núi hiu hiu, trơ trọi lững lơ giữa không trung, tự như cuốn theo chiều gió. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi, trầm giọng. Bây giờ ta nói cho người hiểu, ông đây cũng không biết cần bao nhiêu. Người hiểu chứ? Ông còn định không đủ, sẽ lấy thêm máu. Người hiểu chứ? Băng Minh Đại Vu trông như cô vợ nhỏ bị oan. Lão đại, ta hiểu rồi, nhưng mà miệng ta... Người hiểu cái rắm. Hồng Thủy Đại Vu quát lên. Quay đầu về phía tảng đá kia. Chuẩn bị tư thế. Quay đi. Nhanh nhanh lên. Băng Minh Đại Vu do dự mãi rồi xoay người. Lão đại, ngài hạ thủ lưu tình đi. Chưa dứt lời, Hồng Thủy Đại Vu đã vung chùy, như thể đánh bóng chày. Một chùy đánh bay người Băng Minh Đại Vu. Giống như tia chớp xẹt băng qua 4567 thước không gian. Bùng. Đập lên một mỏm đá cũng nhô ra ở phía đối diện. Từ xa truyền đến một tiếng nói kỳ quái. Uổng cho cái danh thiên hạ đệ nhất, cái bia ngắm này mà cũng không đánh trúng. Hồng Thủy Đại Vu lại biến sắc, muốn lao qua, nhưng chưa kịp nhúc nhích, đã bị Liệt Hỏa và Tuyết Lạc giữ rịt người. Hồng Thủy cất bước, hai vợ chồng lập tức văng xa 10 mét. Lão đại, tha mạng! Tuyết Lạc nước mắt nước mũi giàn giụa. Bao năm qua, tên này vẫn luôn ti tiện. Liệt Hỏa khẩn cầu. Hay lão đại đánh ta một chùy đi, xin bớt giận, xin người bớt giận. Đang Không Đại Vu đứng một bên cười tới mức đầu lưỡi cũng giận giật. Sướng chết mất, đúng là sướng chết mất. Đang Không, ngươi cười gì? Hồng Thủy Đại Vu kiếm không ra mục tiêu, không biết xả vào đâu. Vừa quay đầu đã thấy Đang Không cười toe toét, nhất thời xa sầm mặt mày. Anh em bị đánh mà ngươi rất khoái chí. Ngươi, ngươi cũng đứng lên đi. Đang Không Đại Vu lập tức biến sắc, nhìn với ánh mắt không thể nào tin nổi. Sao lại là ta? Ta có làm gì đâu? À, lão đại, ta sai rồi. Đứng lên mau, nhanh nhanh lên. Đang Không tỏ vẻ oan ức, đứng lên trên, không gần dục, xoay đầu ra hướng khác, nhắm ngay tảng đá bên kia, vẫn mông tạo dáng. Bùm! Đang Không Đại Vu cũng bay đi giống Băng Minh Đại Vu. Vả lại, lần này rất chính xác. Đâm thẳng vào tảng đá lớn cùng với tiếng đá vỡ vụn. Hồng Thủy Đại Vu phấn khởi thu chùy, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa bất ngờ xuất hiện kia. Không lâu sau, Đang Không và Băng Minh lần lượt trước sau bay về. Băng Minh Đại Vu nở nụ cười, ra chiều muốn nói tiếp. Sự hả hê cười trên nỗi đau của kẻ khác sắp sổ ra rồi. Tiện nhân Đang Không. Chị mãi cười nhạo ta, rốt cuộc cũng bị ăn đánh, ha ha ha. Băng Minh Đại Vu đang định mở miệng nói chuyện, song chưa kịp lên tiếng, đã bị vợ chồng Liệt Hỏa trực tiếp tóm. Hắn bị ấn bột xuống đất, rồi nhét khôi đá lớn không biết. Rồi bị nhét khôi lớn không biết là thứ gì vào trong miệng. Sau đó vợ Liệt Hỏa thuần thục lấy ra một mảnh vải trắng, buộc miệng hắn. Băng Minh Đại Vu trợn trừng mắt. Chị à, làm cái gì đấy? Ta chỉ nói những gì mình nghĩ mà thôi. Vợ chồng Liệt Hỏa không ngừng tay, buộc miệng hắn vô cùng cẩn thận, thậm chí còn thắt nút chết ở sau đầu hắn. Mấy ngày nay, ngươi đừng hòng nói chuyện, vừa nãy đã làm cho ông đây khiếp vía. Băng Minh Đại Vu cố vùng vẫy, ta chưa nói xong mà, đợi ta nói nốt. Vừa rồi, Đang Không chắc chắn đã ăn gian, bằng không, hắn sẽ đâm không trúng. Với cái độ chính xác của lão đại, không nhắm chuẩn được như vậy đâu. Tên Đang Không này bị đánh mà còn muốn lấy lòng lão đại, đúng là tên chó Đang Không. Ta muốn nói nữa, Thả miệng ta ra. Hồng Thủy định thần quan sát một hồi lâu, thấy yêu khí hoành hành trong cửa động, trầm ngâm một mình một lúc, rồi mới nói. Vụ mình bên này, ta và Liệt Hỏa Phong Đế cùng đi vào. Đăng Không nhăn mặt nhướng mày. Lão đại, để ta vào thay ngươi, ta có năng lực không gian. Hẳn có thể... Đăng Không lo lắng, ngồi nhỡ Hồng Thủy đi vào, rồi bất ngờ mất hút thì sao? Hồng Thủy thản nhiên nói. Nghe lời đi. Đăng Không đại vu ậm ừ, không nói gì. Một loạt tiếng rít vang, dường như giọng nói bị chặn, nên miệng cưỡng phát ra những thanh âm quái dị, phát ra từ băng minh đại vu. Dĩ nhiên, tên này cũng đang muốn nói bậy, nhưng miệng bị buộc, nên cố thế nào cũng không nói nên lời. Chỉ còn đôi mắt láo liên, sống động, nhìn bên này ngó bên kia, ậm ừ không ngừng, không ngừng đá lông mày. Ông đây chết cười. Nghe lời này của lão đại, dù coi Đăng Không là con hắn, tên Đăng Không kia chắc không phải là máu mủ của lão đại đâu. Ai Đăng Không nghe lời, Đăng Không. Này, mau mở trói miệng ta ra, ta muốn chia sẻ phát hiện của mình. Ánh mắt sắc bén của Hồng Thủy Đại Vu liếc sang, ánh mắt phẫn nộ của Đăng Không Đại Vu quét tới. Bụp, một tấm vải che kín mắt băng minh đại vu. Còn mắt của ngươi cũng đừng có để lộ ra nữa. Vợ chồng Liệt Hỏa cạn lời. Vợ Liệt Hỏa là Tuyết Lạc càng ủ ê hơn. Sao ta lại có tên em trai như vậy chứ? Năm ấy cha cho hắn đống tài sản thừa kế, cũng vì đã dự đoán trước rồi. Nếu không có mớ tài sản kia chống đỡ, e rằng hắn đã thành tro cốt từ lâu. Không nói thành lời, chỉ dùng mắt và lông mày cũng có thể châm chọc, có thể đi xúc phạm người khác. Bên đại lục tinh hồn, Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần lên tiếng nói. Bên đây, ta cùng Đông Thiên, Tiểu Hổ sẽ đi vào. Bên đạo Minh, Lôi Đại Nhân nói. Ta vào cùng Phong và Vân. Được. Hồng Thủy Đại Vu khẽ nói. Vậy thì đi thôi. Cơ thể lóe lên chắp tay bước vào trước, dậm một bước vào cổng, nhưng sau đó không thấy tăm hơi. Cho dù là đã đánh nhau bao nhiêu năm, thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng khi bắt tay hợp tác, Vu Minh chưa bao giờ làm bậy. Hồng Thủy Đại Vu lại càng chưa từng cẩu thả. Ông đây được công nhận là đệ nhất thiên hạ, dù là khu vực nguy hiểm chưa xác định, thì cũng vẫn là người đầu tiên vào trong. Điều này không liên quan đến lập trường vị trí, hết thảy là do Hồng Thủy tự quyết. Ông đây nên chịu rủi ro lớn nhất, ai tán thành, ai phản đối. Liệt Hỏa Phong Đế cũng theo sát, tiếp theo là ba người tinh hồn và ba người của đạo Minh nối đuôi nhau mà vào. Bên trong yêu khí nghi ngút, xương trắng cuộn trào, trong chớp mắt đã che kín cửa động. Ở ngoài không thấy bóng dáng chín người nữa. Đông Phương Đại Soái chờ bên ngoài, nét mặt nghiêm trang. Đây không còn là lần đầu tiên ba bên liên thủ mở di tích không gian. Trong quá khứ từng xuất hiện vài lần, nhưng chưa lần nào giống lần này, người vào dò đường là những người đứng đầu của ba đại lục, những cao thủ hạng nhất. Điều này cho thấy gì? Tối hôm ấy, cha mẹ của Lý Thành Long tới thành Phong Hải, được Lý Thành Long đón về biệt thự, rồi tối đó hai nhà cùng ăn cơm. Vợ chồng Tả Trường Lộ, đôi chưa cưới Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, cha mẹ của Lý Thành Long, cặp đôi mối đính hôn Lý Thành Long và Hạng Băng, và cả Thạch Bà. Cha mẹ của Lý Thành Long cực kỳ hài lòng với Hạng Băng, cười không khép miệng được. Con trai trưởng thành lại còn tìm được cô con dâu ưu tú như vậy, đúng là rất có tiền đồ. Mẹ Lý hơi bối rối, con mình xin tự mình hiểu, tên nhãi này từ bé đã đánh bạn nữ, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Ai dè lại kiếm được một cô vợ tốt, uổng công ta ở nhà sắp xếp mấy đám xem mắt cho hắn. Mẹ Lý kéo Lý Thành Long sang một bên rồi khẽ hỏi. Con trai à, người nói thật đi. Cô nương xinh đẹp như thế kia sao lại ưng ý người? Con không dùng mấy thứ thủ đoạn ti tiện bàn môn tả đạo đấy chứ. Mẹ Lý không truyền âm, tuy đã nói câu này nhỏ hết cỡ, nhưng vẫn bị mọi người nghe rõ mồn một. Tả Tiểu Đa lập tức cười ngã nhào vào trong lòng của Tả Tiểu Niệm, có vẻ không cười nổi nữa, lăn lộn trong ngực nàng. Hắn bị Tả Tiểu Niệm đập cho hai phát, nàng đỏ mặt tía tai đẩy hắn dậy. Cái tên này, lúc nào cũng muốn thừa nước đục thả câu. Hạng Băng cũng đỏ bừng mặt, Hình như Lý Thành Long không có dùng thủ đoạn hèn hạ nào. Hình như cái người cưỡng ép là nàng á. Ôi, cái này phải giữ bí mật, không được để cho ba mẹ biết. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Cô, chú, xem cô gái này. Hắn chỉ vào Hàn Băng nói một cách thần bí. Hai cô chú không biết sao, nhà đầu này bị cận thị, tầm ngàn độ đó, dáng dấp Lý Thành Long trừ tượng thế kia, nhưng mà trong mắt nàng ta lại trở thành lập thể. Hai cô chú phải chú ý nha, sau này nhất định không được để nàng đeo kính. Nếu thị lực bình thường thì không thể sống êm ấm nữa đâu. Nói không chừng, băng đảng nhận rõ bản mặt thật của phù phụ rồi sẽ ly hôn. Mọi người cười nghiêng trái ngã phải, ôi cái tình mất nết. Hàn Băng lườm Tả Tiểu Đa với ánh mắt đầy u oán. Người đó, người mới bị cận thị, cả nhà người bị cận. Không khí trên bàn rượu dần dần nóng lên. Sau khi kính rượu người lớn xong, Hàn Băng nâng chén đứng lên. Tả lão đại, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi. Tả Tử Đa vội vàng đưa tay cản. Đừng, ngươi nhất định đừng có cảm ơn ta. Chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Không một chút nào, hoàn toàn là duyên phận giữa hai người các ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Nói để cho các ngươi biết, sau này, đấu võ trên lớp, đừng tưởng rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tả Tiểu Đa ta không phải hạng người hạ thủ lưu tình đâu. Hàn Băng cười ha hả, hiểu Tả Tiểu Đa không muốn nói chuyện này. Mặc dù không hiểu vì sao Tả Tiểu Đa lại không muốn mình nói ra, nhưng nàng vẫn cười nói. Nếu như vậy, ngươi là bạn học chung trường với ta, vậy là có duyên. Chúng ta uống một chén, ta kính ngươi. Tả Tiểu Đa đảo mắt. Hay là hai đôi vợ chồng chúng ta cùng tới? Lý Thành Long không có ý kiến, hắn cũng vô cùng cảm kích Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm thì mắc cỡ đỏ mặt, đành đứng dậy cùng uống một hơi. Hai đôi vợ chồng, ôi Tả Tiểu Niệm rất nhạy cảm với từ này. Cẩu đát, tuy ta là vợ ngươi, nhưng ngươi vẫn bị ta bắt nạt nha. Lúc ngồi xuống, cơ thể mềm mại bỗng rung lên, đôi mắt đẹp lườm Tả Tiểu Đa, cực lực rút bàn tay tên này đặt dưới mông mình ra. Nếu đời này không đông người, thì ngươi xong đời ngay ở đây rồi. Lừa ta đứng lên, nhưng ngồi xuống trước, lẳng lặng luồn tay xuống nơi ta đặt mông. Đồ lòng lan già sói, rõ rành rành, tức chết ta mất. Lý Thành Long thấy Hạng Băng mời rượu Tả Tiểu Đa, hắn tinh ranh thông minh mức nào, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ toàn bộ, truyền âm với Hạng Băng. Tả lão đại nhắc nhở ngươi chuyện ngày đó sao? Hạng Băng truyền âm. Đúng vậy, nhưng chẳng biết vì sao hắn không chịu nhận lời cảm ơn của ta. Ta thật lòng biết ơn hắn mà. Lý Thành Long hừ lạnh, trợn trắng mắt, truyền âm đáp. Đồ vô sĩ ấy nhận lời cảm ơn sao được? Trong một thời gian dài như vậy, hắn khích bác để hai ta đánh nhau, châm ngòi hăng hái. Nếu nhận lời cảm ơn của ngươi, với tư cách là người tạo điều kiện cho hai ta, hắn xấu hổ không dám châm ngòi nữa. Đây là bước đệm để tên này dở trò trong tương lai rồi. Đúng là tên bị ổi. Đúng là đê tiện đến tận xương. Hàn Băng suýt nữa thì cười ra tiếng, thì ra chân tướng là vậy. Cũng phải nói, Lý Thành Long hiểu Tả Tiểu Đa rất rõ. Đúng là hiểu đến tận xương cốt, đúng là người duy nhất. Vẫn còn có ông bà Tả Tiểu Niệm. Sợ dĩ Tả Tiểu Đa không chấp nhận lời cảm ơn, cũng vì một phần nguyên nhân như vậy, quả là thế. Chủ yếu là vì hắn thấy chuyện này rất thú vị. Đặc biệt là tính tình Hàn Băng, quả thực rất không chọc ngoáy sẽ khó chịu lắm. Một khi bị khích, sẽ tìm Lý Thành Long đánh nhau. Đến để ăn đòn, sau khi bị khích, lại mò đi, ôi quá xá đã. Quả nhiên, tiện nhân lòng dạ hiểm độc, làm người ta lộn ruột. Bày đó để ngắm cũng không khác gì kỳ quan. Hàn Băng hừ một tiếng, lẳng lặng truyền âm với Lý Thành Long. Sao ta lại không biết hắn đang châm ngòi? Nhưng nếu hắn không bày trò, thì chúng ta có thành đôi không? Cho dù ngươi đánh ta hay ta đánh ngươi, nhưng cuối cùng đôi ta đã nên duyên. Sau này nếu có khích bác nữa, thì ta cũng chẳng mắc mưu. Lý Thành Long hoảng hốt, trợn tròn mắt. Thì ra ngươi không ngốc. Ngươi! Hàn Băng nổi cáu. Ngươi mới là ngốc. Một cô gái không thích ngươi, có thể ngày nào cũng bị người ta đâm chọc chắc. Vốn định nói là sao có thể cam tâm ngày nào cũng mò đến tận nơi cho ngươi đánh. Nhưng nếu nói như vậy thì không được hay. Nói như kiểu mình u mê trai, lúc nói ra miệng phải đổi lại câu từ. Lý Thành Long gật đầu lia lịa. Nói đúng lắm. Hàn Băng truyền âm. Nhưng về sau hắn khích bác thế nào cũng vô tác dụng. Ngươi đã là người của ta rồi, ta sẽ không đánh nhau với ngươi đâu. Lý Thành Long cảm kích đến rơi nước mắt. Cảm ơn đã chịu trách nhiệm. Dù sao ngươi cũng cướp mất sự trong trắng của ta rồi. Ngươi đó không được rũ bỏ trách nhiệm đâu. Hạng Băng đột nhiên đỏ bừng mặt, đá một cú làm Lý Thành Long ngã văng ra đất. Sau đó lập tức dùng tư thế võ tòng đánh hổ, cưỡi lên người hắn rồi gầm khẽ. Ngươi nói cái gì? Ai cướp ngươi? Ta đánh chết ngươi! Vừa nói vừa giơ năm đấm định nện xuống. Ta đập chết ngươi! Lý Thành Long phẫn nộ gầm lên, ra một đòn chào hỏi mặt Hàn Băng. Cả bàn nhất thời im bặt. Mắt ông bà Tả, ông bà Lý gần như văng ra ngoài. Còn Tả Tiểu Đa xích nửa thì bật cười. Ôi thực tế hai người này quá là hài hước. Bây giờ là tình huống gì? Làm sao còn diễn toàn cảnh đấu võ ra? Hắn không khỏi reo hò theo bản năng. Cố lên, cố lên! Bịch! Lại là một tiếng huýt sáo. Thạch Bà ho một tiếng. Thật ra, Lý Thành Long và Hạng Băng cũng tỉnh ngộ trong chớp mắt. Năm đấm không đánh xuống, kịp thời thu. Trong chớp mắt, Hạng Băng tỉnh ngộ, bắt đầu bối rối, nhấc mông từ eo của Lý Thành Long lên, duỗi tay, vội vàng kéo Lý Thành Long dậy, rồi cúi đầu nói. Vừa nãy, có thể là do ta uống nhiều rồi. À, bình thường, ta không có như vậy đâu. Nói đến cổ cũng đỏ lên. Ngày càng cảm thấy áy náy bất an. Ôi, ngượng chết đi được. Trước mặt cha mẹ chồng lại không nhịn được. Thật sự là mất mặt chết mất. Hạng Băng cảm thấy tay mình không có chỗ mà để. Nếu bây giờ trên đất có cái lỗ, chắc chắn mình đã chui vào rồi. Mẹ của Lý Thành Long đứng dậy, kéo tay Hạng Băng đến bên cạnh mình, cười không nhìn thấy mắt. Con gái, đừng có xấu hổ. Đều như vậy. Năm xưa, lúc ta và chú ngươi vừa đính hôn, còn mãnh liệt hơn các ngươi. Thôi được rồi, mau ngồi đi. Mẹ của Lý Thành Long dứt khoát ôm Hạng Băng vào trong lòng, ghế cũng dịch lại gần. Thành Long từ nhỏ, nghịch ngợm bướng bỉnh, chạy trên đường tối, đâm vào tường phía nam cũng không quay đầu. Ta thật sự mong người quản lý hắn nha. Mẹ Lý cười. Dạ gì, ta... Đúng là có lúc tính tình ta hơi nóng nảy, phần lớn thời gian vẫn tốt. Hạng Băng xấu hổ cúi đầu giải thích, nhưng càng giải thích càng không có sức. Ta cũng là đại gia con gái. Tạ Tiểu Đa huýt sáo một tiếng, khiến cho Hạng Băng và Lý Thành Long đồng thời nhìn chăm chăm. Ôi tên khốn này lại ở đây phá đám. Không sao, không sao. Tạ Tiểu Đa cười hi hi nói. Vậy à, người không biết. Con trai người ở trong trường mệnh danh là kiên cường giáo chủ, chuyên đánh ngực bạn học nữ. Đánh một cái lúng một cái, đánh một cái lúng một cái. Con dâu của người bị hắn đánh lõm xuống rất nhiều lần, kêu ai da da vô cùng thê thảm. Một đấm vừa nãy của hắn cũng đã thu, bằng không đánh xuống chính là lúng xuống rồi. Hạng Băng phẫn nộ. Người đó, người mới lúng xuống nhiều lần, người mới bị lõm xuống. Mọi người lập tức sững sờ, một lát sau lại bật cười vang. Đương nhiên, mẹ Lý biết sự tích rực rỡ của con trai. Suy cho cùng cái tên kiên cường giáo chủ, trên mạng sớm đã như mặt trời ban trưa, được mọi người ưa chuộng, chính là danh chấn thiên hạ, nổi tiếng gần xa. Sau này, không thể nào tùy tiện đánh con gái biết chưa, nhất là Tiểu Băng, càng không thể đánh, người biết chưa? Mẹ Lý dạy bảo, hai vợ chồng sống với nhau, nào có chuyện ngày nào cũng đánh nhau. Người đó, đứa trẻ này, thật không thể khiến cho người ta bớt lo. Lý Thành Long cúi gầm mặt, liên tục đồng ý. Trong lòng, người không cho phép ta đánh nàng, vậy thì sau này nhất định mỗi ngày bị đánh, ôi, chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Nhưng mà không ở trước mặt ngươi, ta đánh rồi ngươi cũng không nhìn thấy. Đợi các người đi rồi, ta lại đánh nàng. Hai gia đình hòa hợp vui vẻ ăn cơm. Trong lúc ăn, điện thoại của Tả Trưởng Lộ giống như phát điên, tình tình không ngừng có tin nhắn. Mẹ Lý khá tò mò. Anh Tả thật là bận rộn. Tả Trưởng Lộ cười he he. Đều là chuyện nhỏ, không cần quan tâm đâu. Tả Tiểu Đa lén lút liếc nhìn, điện thoại đã bị Ngô Vũ Đình lấy ra, chỉ kịp thấy mấy cái tên trên tin nhắn. Hộ tử, ngư tử, đại bổn, lão đại tử, đại tạp mau. Tả Tiểu Đa suýt nữa thì phun ra. Mấy người bạn này của cha đều là tên gì vậy? Còn không bằng dễ nghe bằng tên Tiểu Đa của ta kìa. Mẹ, người phải điều tra cho kỹ càng, sao tin nhắn nhiều như vậy? Danh mục còn không điều chỉnh, biết đâu cha bên ngoài nuôi Tiểu Tam. Tả Tiểu Đa xúi giục. Mẹ, mối nguy trung niên, người phải chú ý. Ta phát hiện gần đây cha có chút không thành thật. Người xem những cái tên này không bình thường, nói không chừng là tên bạn tâm giao cố ý sửa đó. Người đó, ngay cả cha mẹ ngươi, ngươi cũng muốn ly gián hay sao? Ngô Vũ Đình trực tiếp vén vào lỗ tai của Tả Tiểu Đa. Mấy cái tên này đều là do ta lưu. Tả Tiểu Đa đau giọng điệu xin tha. Ngô Vũ Đình nghiêm túc nói với Tả Tiểu Niệm. Niệm Nhi à, sau này ngươi phải quản chặt con khỉ nghịch ngợm này. Hôm nay cha ngươi xem tướng cho thằng nhóc này, vận đào hoa rất là vượng. Nếu ngươi không có quản tốt, nói không chừng thằng nhóc này có thể có thêm vài cô vợ nhỏ đó. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa ngơ ngác. Mẹ, đây là lời thoại của ta đó, người sắm vai. Tả Tiểu Niệm tưởng thật, liên tục gật đầu. Cha, mẹ yên tâm, nhất định ta sẽ nhìn chăm chăm hắn, quyết không để cho hắn có cơ hội vượt lôi trì. Nói rồi đôi mắt xinh đẹp hung ác trừng Tả Tiểu Đa. Trong lòng, vận đào hoa của hắn rất thịnh hay sao? Ta sớm biết rồi. Tiểu cẩu đát này nên tìm dây thừng buộc lại. Vợ bé sao? Buồn trái tim của ngươi phát điên ư? Tả Tiểu Đa cực kỳ buồn bã. Ly gián cha mẹ không thành, ngược lại bị cha mẹ ly gián. Thật sự vẫn là báo thù không sướng, nhân quả tuần hoàn. Thời gian vui vẻ buổi tối chớp mắt đã qua đi. Sáng sớm đúng giờ lại đến. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở trong Diệt Không Tháp tu luyện một tuần. Tinh thần dồi dào ra khỏi ngoài Diệt Không Tháp. Đúng lúc nhìn thấy Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã thu dọn ổn thỏa chuẩn bị xuất phát. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt tí tai, có một loại cảm giác bị bắt gian tại giường, vội vàng ôm cánh tay của Ngô Vũ Đình lắc lư, vội vàng nói. Mẹ, người yên tâm, ta không để cho hắn sờ đâu. Lập tức Ngô Vũ Đình phun ra một ngụm nước, sắc mặt của Tả Trường Lộ càng quái dị. Quả thật là giấu đầu lòi đuôi, lời này của ngươi cũng như không nói. Mà Tả Tiểu Niệm phát hiện lỗi dùng từ của mình, trên mặt dường như bốc hỏa, ríu rít một tiếng, che mặt xông vào nhà vệ sinh. Ngô Vũ Đình nghiêm mặt nói với Tả Tiểu Đa. Thằng nhóc nhà ngươi, qua đây cho lão nương. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa vô tội đi qua. Duỗi tay ra. Tả Tiểu Đa vốn có thể co lại phía sau, nhưng là bị Ngô Vũ Đình nắm lấy, đặt tay phải lên trước mũi ngửi ngửi, hừ một tiếng nói. Không thể càng quá phận biết chưa? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa không tình nguyện. Mẹ, ta thật sự không có làm gì. Ta mà thèm tin ngươi mới là lạ. Vẻ mặt của Ngô Vũ Đình khinh thường. Ta thà rằng tin cha ngươi không có Tiểu Tam, cũng tuyệt đối không tin ngươi sẽ thành thật. Trong lòng thực tế là không ngừng thở dài. Tiểu Niệm Nhi, hình tượng băng sơn mỹ nhân này của ngươi là tự nhiên mà thành như vậy. Đối với ai đều không cần cố gắng cũng bày ra được khí thế này. Nhưng làm sao đối mặt với Tiểu Đa thì không có sức đề kháng. Một nhà bốn người sắp đi đến sân thể thao. Sự ửng đỏ trên mặt của Tả Tiểu Niệm rốt cuộc mới rút đi một chút. Tả Tiểu Đa luôn giữ dáng vẻ bình thường, vẻ mặt. Trong lòng không có quỷ, trời đất khoan dung. Thật sự là ta cái gì cũng không có làm. Hắn ung dung như thường, chuyện trò vui vẻ. Tả Tiểu Niệm nhìn thấy không kìm nổi, xin lòng khâm phục. Da mặt thằng nhóc này sao có thể dày như vậy được? Người rõ ràng là... Ôi, chịu thiệt thòi lớn rồi. Cậu đát chiếm tiện nghi của ta. Đến sân vận động rồi, bên trong đã có tiếng nhạc du dương. Tiếng động không ngừng kéo dài rơi xuống bốn phía. Tả Tiểu Đa lấy ra thẻ số của mình, thẻ người thân, thông qua kiểm tra an toàn cùng đi với cha mẹ, đi về phía trước. Ở thông đạo vào cửa có nhân viên phục vụ kiểm tra thẻ bài, sau đó chỉ dẫn phương hướng. 7 lần 8 lượt, trước mắt đột nhiên sáng. Xuất hiện trong tầm mắt là một sân khấu khổng lồ. Mà thẻ số của Tiểu Đa là vị trí tầng thứ 3, hàng thứ 2, ngay chính giữa. Tả Tiểu Đa liên tục sinh ra cảm giác nghi ngờ. Vị trí cả nhà mình không tệ, nhưng làm sao không phải là hàng 1, mà thành hàng thứ 2. Theo lý mà nói, thẻ số này của ta nên là hàng đầu tiên mới đúng. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Cùng cha mẹ dẫn theo Tiểu Niệm ngồi xuống. Lý Thành Long và hắn cùng nhau đến đây. Hai thẻ số là hắn giành được. Vốn dĩ, Tả Tiểu Đa cho rằng hai nhà nên ở cạnh nhau. Nhưng kiếm phù phù cả nửa ngày, ở đây lại không có bàn số 2. Lại đi loanh quanh một lát, mới ở ngoài 10 cái bàn, phát hiện thẻ bàn số 2. Hai người đều bối rối. Chỗ ngồi này sắp xếp thật là trâu. Bên cạnh bàn số 1 không phải là bàn số 2. Còn có kiểu sắp xếp như vậy, thật sự là mở mang tầm mắt. Mãi đến một nhà bốn người ngồi xuống, Tả Tiểu Đa thấy các bạn học thân thuộc cũng tự mình dẫn theo cha mẹ đến, tự mình đi tìm bàn. Đối với tình trạng phía trước, Tả Tiểu Đa cảm thấy có chút kỳ, im lặng, đôi mắt với Lý Thành Long. Lập tức, Lý Thành Long hiểu ý, lập tức truyền âm. Có tình huống. Tả Tiểu Đa nói, người tra thử một chút, tình hình xếp chỗ của mấy lớp khác. Nếu có thể, xác nhận một chút tình hình xếp chỗ của mấy năm khác. Lý Thành Long gật đầu, tùy tiện lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cao Xảo Nhi. Người thông minh mở miệng, kẻ ngốc bước chân. Tả Tiểu Đa khoe khoang là người thông minh. Lý Thành Long cũng chẳng phải kẻ ngốc. Có tình anh như Cao Xảo Nhi, bản thân nào còn phải điều tra xác nhận từng người. Kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn. Không lâu sau, từng tấm hình tất cả đều gửi rõ ràng đến điện thoại của Lý Thành Long, còn kèm theo lời giới thiệu chi tiết. Tình hình chỗ khác rất là bình thường, không giống bên chúng ta, hoặc là nên nói, chỉ có bên chúng ta bất thường mà thôi. Lý Thành Long gửi hình cho Tả Tiểu Đa, sau đó lại truyền âm vài câu, chỉ ra khe hở bên trong. Trên mặt Tả Tiểu Đa bất động thanh sắc, trái tim lại nâng lên, lặng lẽ truyền âm cho Lý Thành Long và Tả Tiểu Niệm. Lỡ như có biến động gì, thời điểm đầu tiên dẫn cha mẹ chạy đi, đừng quan tâm những người khác. Tả Tiểu Niệm và Lý Thành Long khẽ gật đầu biểu thị đã biết. Đúng rồi, tranh thủ thông báo cho lớp của chúng ta. Nhưng hễ khoảng cách khá gần bàn của ta, nghĩ cách kéo giãn khoảng cách một chút. Cháy cổng thành, chết cá trong ao, cũng có thể liên lụy tới người khác. Tả Tiểu Đa lại truyền âm cho Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa nhìn bên cạnh mình, trước sau phải trái phải bốn bàn, bốn hướng giống như quấn chặt bao quanh bàn nhà mình. Nhất thời không kìm được lo lắng trong lòng. Trận đánh lớn như vậy, lẽ nào là đối phó lão tử? Đây không phải là quá xem trọng ta chứ? Trái tim phập phồng không nhịn được, sợ lấy cựu cửu miêu miêu chùy trong nhẫn không gian. Sau đó cũng kiểm tra một lượt cơ quan vũ khí bên trong, đã rất lâu không có dùng qua. Trong lòng lặng lẽ tức giận. Ai dám châm chọc, xem, lão tử có vung cựu cửu miêu miêu chùy lên. Đập bốn bàn các ngươi thành bánh mì thịt hay không? Mặc kệ các ngươi là ai? Hiện nay Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Lưu Nhất Xuân, Thành Cô Ưng đang ở bên ngoài tiếp khách. Cho dù nói thế nào, lần này bề ngoài vẫn là buổi gặp gỡ và chào hỏi phụ huynh của Cao Võ Tiềm Long. Trên danh nghĩa, bọn họ là chủ nhà, đương nhiên phải đảm nhiệm công việc tiếp khách, nhất là bọn họ biết đại soái bốn phương, các vị bộ trưởng thờ phụng nội các đều sẽ đến tham gia hoạt động lần này. Quan trọng hơn là sau hoạt động còn phải họp. Diệp Trường Thanh cố gắng chuẩn bị tinh thần. Hoạt động long trọng lần này đối với Cao Võ Tiềm Long không nghi ngờ chính là chuyện tốt tuyệt vời. Ít nhất đối với sự nâng cao danh tiếng của Tiềm Long có tác động thúc đẩy trước nay chưa từng có. Thực tế cấp cao lần này tham gia quá nhiều, ngoại trừ những vị ở kinh thành không đi được, gần như toàn bộ đều đến. Toàn bộ đều là các nhân vật lớn siêu cấp được lưu truyền trong truyền thuyết. Thậm chí, nghe nói Tả Hữu Thiên Vương và Trích Tinh Đế Quân cũng đến. Trong nháy mắt có được tin đồn này, Diệp Trường Thanh hưng phấn đến tay chân đều run. Mấy vị trong truyền thuyết này, nhân vật lớn hàng đầu mà dậm chân khiến cho toàn bộ đại lục tinh hồn phải run rẩy. Thậm chí còn là anh hùng trong truyền thuyết của đại lục tinh hồn. Ngàn năm qua, đây chính là mấy vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời đại lục tinh hồn. Sống lưng của nhân loại. Thần tượng chung của tất cả mọi người ở đại lục tinh hồn. Tất cả học sinh của Cao Võ Tiềm Long còn có người thân, phụ huynh dưới sự dẫn dắt của những giáo viên tiến vào hội trường. Những gia đình liệt sĩ cũng lần lượt vào hội trường, mà tinh thần chuẩn bị biểu diễn ở hậu đài cũng đã vào chỗ. Tiếng nhạc đã đổi thành nhạc quân đội hùng hồn. tiếng trống vang vang mạnh mẽ, âm thanh đùng đùng, giống như sắp xông lên trời. Lại qua một lúc, dưới sự hồi hộp mong chờ của đám người Diệp Trường Thanh, hư không phía trước đột nhiên mở ra. Giống như một cái màn sân khấu bị người ta đột ngột kéo ra. Vài bóng người từ trong vết nứt hư không đi ra giống như tản bộ trong sân nhà. Một người dẫn đầu, cả người mặc bộ quần áo vải bố màu lam, đầu tóc rối bù. Diện mạo quê mùa, tướng mạo không thể nói là đẹp, nhưng cũng không thể nói là khó coi. Cả khuôn mặt đầy uy nghiêm, cảm giác nghiêm túc cực kỳ mạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dường như cho dù là ai, ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Vóc dáng người này đặc biệt cao to, gần 2m4, 2m5 trở lên, còn cao hơn cả người to nhất Tiềm Long là hạng cuồng nhân mấy phân. Rõ ràng vóc dáng này gầy hơn hạng cuồng nhân rất nhiều, nhưng mà cho người ta cảm giác to lớn hơn hạng cuồng nhân gấp mấy lần. Cả người mặc một bộ quần áo vải bố màu lam, giữa eo chỉ tùy tiện quấn một cái thắt lưng. Dưới chân là một đôi bốt chiến da thú bình thường, mái tóc dài xõa tung, theo bước đi của hắn từng sợi tung bay. Nhưng khiến cho người ta nhìn theo, mái tóc dài này giống như tạo biển trong cơn bão sóng thần, mạnh mẽ bay lượn. Trên người hắn không có khí thế bức người, nói chung là cố gắng thu lại khí thế của mình. Nhưng người này sải bước đi ra như vậy, là giống như dẫn theo hàng trăm thiên binh thiên tướng đến xâm lược, vội vàng hành quân long trời lở đất mà điên cuồng xông đến. Toàn bộ bầu trời dường như trong nháy mắt này lún xuống trước mặt đám người Diệp Trường Thanh. Trời sập rồi. Trong một lúc, bốn người Diệp Trường Thanh đồng thời cảm thấy ngạt thở. Tinh quang sáng lạng trước mặt, màu sắc rực rỡ, giống như toàn bộ bầu trời vỡ vụn trước mắt. Người này sải bước đi ra, nhưng không nghe thấy tiếng chào mừng nên có, đảo mắt chăm chú nhìn vào mặt của Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng đập. Hắn chưa gặp qua người này, bây giờ lại có một cái tên muốn bật ra. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Trường Thanh rét lạnh. Hắn nhớ ra, trận chiến năm xưa, đó là một ngày mà cả đời này hắn không cách nào quên được. Dựng dãy núi cao trên trời, lúc mình và nhiều anh em đang gấp rút liều mạng hành quân tiếp viện, đột nhiên có một luồng khí thế hủy thiên diệt địa từ phía xa đột nhiên dâng lên. Cùng lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình đột ngột ngừng đập. Lập tức, còn không có ai phản ứng, không gian rõ ràng bị bóp méo. Một bóng người mơ hồ vừa nãy còn xa ở phía chân trời đã lướt qua hư không trên đỉnh đầu. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang như sét đánh, dường như người đó tiện tay đánh một cái. Chỉ là tiện tay đánh một cái, mình liền mất đi ý thức. Hình như người đó rất vội, vốn dĩ không ngừng bước. Sau khi tiện tay gõ một cái, trong khi bay nhanh về phía trước, tiếp theo liền mạnh mẽ xé toạc không gian, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Nhưng chính là một cú đánh tiện tay này là cơn ác mộng suốt đời của Diệp Trường Thanh. Hàng ngàn anh em đều chết oan uổng ngay tại chỗ. Vốn dĩ quân đội đang phi hành trên không, tất cả đều bị đánh trong đám bụi, không ai ngoại lệ. Vô số người đến lúc chết đều không biết xảy ra chuyện gì. Sở dĩ bản thân chưa chết, chẳng qua là ý chí sinh tồn không ngừng, một chút may mắn mà thôi. Đợi mình từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ thấy thi thể khắp nơi của các anh em. Đối với biến cố ngày hôm đó, Diệp Trường Thanh nhớ rõ, chỉ có một luồng khí thế cuồn cuộn. Chỉ nhớ rõ, bóng người lóe lên trong hư không, còn có mái tóc rối bù xù bay múa trong cuồng phong. Hôm nay, người này, khí thế này, mái tóc rối tung này, tên đao phủ đỉnh cao xếp hạng một trong ba đại lục này lại xuất hiện trước mặt mình. Lúc này, Diệp Trường Thanh cảm thấy trời tối rồi. Các người không phải nói là cấp cao của đại lục tinh hồn chúng ta sao? Chuyện gì thế này? Người này đến rồi. Cao võ Tiềm Long của ta, giáo viên và học sinh toàn trường cộng lại cũng không đủ nửa cú đánh của hắn ta. Gọi hắn đến mà làm gì? Không phải, lẽ ra là... Làm sao hắn có thể đến? Có thể là cao võ Tiềm Long của ta uy danh quá nổi, dẫn đến vũ khí giết người to lớn này muốn tiêu diệt kẻ địch trong tương lai ư. Diệp Trường Thanh cũng biết cách nghĩ này của mình quá vô lý, quá khoe khoang khoác lác, quá tự cho là đúng, quá xem trọng bản thân rồi. Nhưng đột nhiên người này đến, hiệu trưởng Diệp cảm thấy đầu mình không đủ dùng, chỉ có thể liên tưởng đến hướng xấu nhất, nên cái gì xứng hay không, giá trị hay không, vốn không nghĩ tới. Não trống rỗng rồi. Từng nhân vật hiện thân xuất hiện, đám người Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp, cả người cứng đơ, lòng trời lỡ đất. Đều đến rồi. Sau Hồng Thủy Đại Vu, 10 vị Đại Vu lần lượt xuất hiện, từng người đều vẻ mặt cười khổ. Hồng Thủy Lão Đại khoe khoang làm việc ngay thẳng, chắc chắn không định ngụy trang làm việc, đây là chuyện không có cách nào. Mặc dù mấy người bọn hắn ngụy trang, nhưng cho dù ngụy trang hay không, 10 người đứng cạnh Hồng Thủy Đại Vu thực tế là quá dễ nhận biết. Thậm chí không cần nhận ra, chỉ cần liên tưởng một chút cũng biết 11 người này là ai. Kết thúc tập 175 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.